Chương 2. Rốt cuộc, tâm lý Giang Đồ có vấn đề hay không? Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây đều không biết. Nhưng không thể phủ nhận, một thiếu niên 16-17 tuổi đối mặt với đủ loại ánh mắt đồng tình, tò mò, tìm tòi, nghiên cứu, thậm chí là khinh thường. Mặt có thể như cũ không đổi sắc. Trúc Tinh Giao tự nhận không làm được. Cô 6 tuổi bắt đầu kéo đàn cello, 8 tuổi bắt đầu lên sân khấu biểu diễn, 14 tuổi lần đầu tiên tổ chức hội diễn tấu cá nhân. Lần đó cô vừa khẩn trương vừa hưng phấn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đến lần thứ 2 mới có thể thong song lên sân khấu. Cô ở trên sân khấu tự tin như vậy đều là kinh nghiệm tích lũy cùng khổ luyện mà thành. Nhưng Giang Đồ từ đâu mà có? Đại khái là phải đối mặt quá nhiều với loại ánh mắt này mới có thể bình tĩnh đến không lộ một tia cảm xúc. Lê Tây Tây không nghĩ nhiều như vậy, cô híp mắt nói. Giang Đồ về sau nói không chừng sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng đó. Trúc Tinh Giao không có ý kiến. Trên bàn đột nhiên xuất hiện nhiều bình sữa đậu nành. Cô ngẩng đầu, lớp trưởng Trương Thịnh cười nhìn cô. Nữ thần, cậu uống sữa đi. Đối với kiểu xưng hô nữ thần này, vừa mới bắt đầu cô còn không quen, nhưng nghe nhiều cũng liền tiếp nhận rồi. Đương nhiên, dễ nghe hơn hẳn mấy cái biệt danh khác. Cô nhìn bình sữa đậu nành, đau đầu nói. Cảm ơn, có điều lần sau thực sự không cần mời tớ nữa. Từ hội thể thao, cô đã nhận được từ Trương Thịnh một bình sữa đậu nành. Anh chàng này mỗi ngày đều mang tặng cô một bình. Lê Tây Tây lấy đi vài bình đậu nành, cười tủm tỉm nói. Đừng tặng đậu nành, uống nhiều quá cơ thể sẽ phát triển không bình thường đâu. Đinh Hạng đi qua, liếc Lê Tây Tây ngực bằng phẳng không thể nào phẳng hơn, buồn cười nhướng mày. Cho nên... cậu là do uống quá nhiều đậu nành sao? Trúc Tinh Giao cười ra tiếng, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời, mọi người nhìn đến mất hồn một giây, đột nhiên cười ầm lên, có nam sinh đập bàn cười thật to. Thật hay giả vậy? Tớ kiến nghị, nữ sinh về sau đừng nên uống sữa đậu nành. Đúng vậy, đúng vậy. Các nữ sinh ngược lại đều không cười. Chu Thiến trừng mắt nhìn mấy nam sinh kia. Cấm miệng! Lê Tây Tây vác đá nện vào chân mình, ảo não đến dậm chân, tay cầm bình sữa đậu, dùng sức ném về phía Đinh Hạng. Đinh Hương Hoa, cậu là đang tìm chết! Đinh Hạng đau khổ kêu lên, chân tay luống cuống, đỡ bình sữa đậu, thở dài. Tớ hôm nay chết đến 2 lần rồi! Buổi sáng, đại biểu tiếng Anh cũng đã làm cậu chết 1 lần. Lê Tây Tây tức giận đến trợn trắng mắt. Cậu đáng bị như vậy, chết 1.000 lần cũng không đủ tạ tội. Vậy đánh đi, dù sao tớ cũng từ xác chết vùng dậy. Đinh Hạng lắc đầu. Vừa lúc chuông vào lớp vang lên, cậu xoay người trở lại chỗ ngồi. Còn đặc biệt tự nhiên mà cầm luôn bình đậu nành kia. Trương Thịnh khóe miệng giật giật. Cậu ta cũng muốn khiến Đinh Hương Hoa đi tìm chết 1 lần. Như vậy mỗi ngày sẽ không còn đau mắt nữa. Không nhìn thấy cậu ta ở cùng nữ thần không phải rất tốt sao? Trúc Tinh Giao mừng rỡ, không chối bỏ. Quay đầu hào phóng, an ủi Lê Tây Tây, cười khanh khách nói. Lần sau người khác lại đưa tớ đậu nành. Tớ không nhờ cậu hỗ trợ uống là được rồi. Không sợ, không sợ. Nữ thần có đôi khi một câu nói là có thể làm người ta trực tiếp học máu. Vậy cô như thế này là do đậu nành sao? Bây giờ đã là cuối tiết. Giáo viên lịch sử chính là sắp nghỉ hưu đến nơi, dạy học không khác biệt lắm so với niệm kinh. Cho nên không có mấy học sinh nghiêm túc nghe giảng bài, phần lớn đều ở dưới làm việc riêng. Hàng phía trước vô cùng náo nhiệt, đằng sau lại an tĩnh, có đến chút hít thở không thông. Giang Đồ soát lại bài thi trong ngày. Đinh Hạm nhìn anh viết xong toán học, liền chuyển qua viết vật lý. Viết xong vật lý thì đến viết hóa học. Cậu vừa rồi ra chơi, thừa dịp Giang Đồ đi toilet, trộm đến một chút. Thật sự sốc chết. Trong một ngày bị cả năm khối vây quanh, thế nhưng vẫn viết được 7 đề thi toán học, 8 đề vật lý, 6 đề hóa học. Trong một ngày đem bổ sung hết các bài thi môn tự nhiên, còn giang dở hơn một tháng nay. Cậu còn nhìn qua đáp án một chút, phát hiện không sai quá một đề. Nhưng mà, cậu ấy làm bài thi ngữ văn thì rõ ràng là ứng phó. Lựa chọn đáp án A, B, C, D, điền vô cùng nhanh, đảo qua đảo lại. Đã thấy sai vài câu. Đinh Hạng đem bình đậu nành đặt trước mặt anh. Cậu cùng Giang Đồ ngồi cùng bàn tổng cộng 8 ngày. Giang Đồ rất ít nói chuyện, cơ bản là câu hỏi, anh đáp. Hai người giao lưu rất ít, thật ra không khí rất gượng gạo. Cậu thấp giọng ho. Cậu làm bài thi rất vất vả, uống chút sữa đậu đi. Giang Đồ bấm bấm ngòi bút, liếc mắt nhìn bình sữa đã trải qua tay 5 người kia, trầm thấp mở miệng. Không cần, cảm ơn. Đinh Hạng có chút ngượng ngùng cầm về, nhỏ giọng nói thầm. Tớ chính là không quen nhìn Trương Thịnh. Cậu ấy mỗi sáng đều tặng cho nữ thần mấy món cô ấy không thích, còn mỗi ngày đem tặng một bình sữa đậu nành. Tưởng rằng chỉ dựa vào mấy bình đậu nành là có thể theo đuổi được nữ thần sao? Đồ ngốc nghếch. Câu nói rất nhỏ, Giang Đồ lại nghe được rõ ràng. Anh quay đầu, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá bạn học ngồi cùng bàn mình. Đinh Hạng trên mặt có không ít mụn thanh xuân, nhưng mà ngũ quan còn tính là đoan chính, ít nhất so với Trương Thịnh thuận mắt hơn nhiều. Cậu luôn là cái dạng ngày ngày giờ giờ đều có thể nhắc đến nữ thần Trúc Tinh Dao. Giang Đồ một ngày có thể từ trong miệng cậu nghe được hơn 10 thứ về nữ thần. Thời điểm đó, Giang Đồ cảm thấy cậu bạn ngồi cùng bàn này cũng không tệ lắm. Đinh Hạng bị anh nhìn chằm chằm đến nổi da gà, không được tự nhiên mà nói. Cậu nhìn tớ làm gì? Không có gì. Giang Đồ giọng nói nhạt nhẽo, đầy đầy mắt kính trên sông mũi, quay lại tiếp tục làm bài thi. Đinh Hạng hoang mang sờ sờ chính mặt mình. Chẳng lẽ lại có thêm mụn thanh xuân nữa? Chuông tan học vang lên. Giang Đồ từ bàn học lôi ra cặp sách màu đen, liền rời đi. Trừ Đinh Hạng không có ai để ý. Chờ qua một lúc, trên chỗ ngồi Giang Đồ đã trống không, giống như từ trước tới nay đều chưa thấy xuất hiện. Thậm chí có người còn lo lắng. Giang Đồ tại sao lại chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngày mai cậu ta sẽ không tới lớp nữa à? Đinh Hạng lập tức nói. Không đâu, hôm nay cậu ấy làm hơn 10 đề thi đó. Wow, lợi hại như vậy? Thật hay giả? Thật mà, lão Tào không phải đưa cho cậu ấy tất cả các loại đề thi sao? Chừng đó dày đến một sấp đó. Nhưng đề thi khoa học tự nhiên, cậu ấy đều làm xong cả rồi. Lợi hại ghê á. Vậy cậu ấy chạy nhanh như vậy làm gì? Tớ hình như mỗi lần tan học đều thấy cậu ấy rời đi rất nhanh. Trường Thịnh cười. Không chừng là sợ bị chủ nợ đuổi tới cổng trường, chạy nhanh đi trốn. Nếu không, chờ để người ta bước đến thôi học sao? Trên mặt cậu ta mang theo vài phần khinh thường. Nói đến có chút vui sướng khi người gặp họa. Có người cười thành tiếng. Đinh Hạng nhíu mày nói. Cậu làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Tốt xấu gì cũng là bạn học cùng lớp. Nghĩ tốt cho cậu ấy một chút cũng không được sao? Lời tớ nói chẳng lẽ không phải là lời nói thật? Trúc Tinh Dao xách cặp lên, mặt không cảm xúc mà nhìn thoáng qua phía sau. Trương Thịnh tươi cười, lại đặc biệt thích bộ dáng lạnh lùng này của cô. Mặt dày phất tay. Nữ thần, tạm biệt nha. Trúc Tinh Dao không để ý đến cậu ta. Tây Tây, đi thôi. Lê Tây Tây ử một tiếng, vội đuổi theo. Đi ra khỏi phòng học mới nói. Trương Thịnh, thật là đáng ghét. Trương Thịnh trong nhà điều kiện không tồi, hơn nữa có chút thành tích, cho nên không quá đem người khác để vào mắt. Nói dễ nghe hơn là quá tự tin. Không dễ nghe thì chính là quá coi trọng mình. Có chút khó chơi. Trúc Tinh Dao gật đầu. Là rất đáng ghét. Giang Đồ sẽ không vì thế mà không đi học chứ? Sẽ không đâu. Ngày hôm sau là thứ sáu, Giang Đồ đúng giờ tới đi học. Vẫn là thần sắc nhạt nhẽo kia. Qua một ngày hôm qua, lòng hiếu kỳ của mọi người đã được thỏa mãn. Coi chuyện anh đi học là bình thường, giống như không có gì đáng quan tâm. Lực chú ý liền rời đi rất nhanh. Giang Thành không có xu hướng phân biệt lớp trọng điểm và lớp trung bình. Kỷ luật lớp vẫn là rất bình thường. Sáng sớm, đến lớp liền có người thảo luận cuối tuần muốn đi đâu chơi. Đinh Hạng có tâm, muốn kết bạn với Giang Đồ, quay đầu hỏi. Cuối tuần cậu thường làm gì? Cậu định nói, có muốn cùng nhau đi chơi bóng hay chơi game gì đó không? Giang Đồ tiếp tục soát lại bài thi ngày hôm qua còn dư, không ngẩng đầu phun ra hai chữ. Làm thuê. Đinh Hạng nghẹn cổ. Trong ấn tượng của cậu, học sinh cấp 3 cuối tuần đi làm thuê thật sự là quá ít thấy. Bạn học xung quanh đều không có ai như vậy. Nhưng mà cậu rất nhanh nhớ lại hoàn cảnh trong nhà Giang Đồ. Thiếu nợ rất nhiều, cha mẹ không đáng tin cậy. Trong lòng cậu cảm thấy đồng tình, gãi gãi đầu cười. Thật tốt, tự lực cánh sinh. Nhưng mà cậu biết rõ, không ai thích tự lực cánh sinh như vậy. Giang Đồ khóe miệng giãn ra một chút, không nói chuyện. Cách đó 4 bàn học, Trúc Tinh Dao từ chối Lê Tây Tây cuối tuần đi dạo phố. Cuối tuần tớ còn phải đến phòng luyện tập đàn, cậu tìm Chu Thiến đi. Chu Thiến. Thứ bảy bà nội tớ đại thọ 60 tuổi, tớ mà chạy ra ngoài chơi sẽ bị bà đánh chết. Lê Tây Tây mếu máo. Được được, một đám các cậu đều bận, chỉ có mỗi tớ là nhàn rỗi. Trúc Tinh Dao cười cười nói. Nếu cậu nhàn rỗi không có việc gì làm, có thể đến phòng luyện tập tìm tớ chơi. Đàn cello tuy rằng dễ nghe, nhưng Lê Tây Tây cấp 2 liền cùng Trúc Tinh Dao đi đến phòng luyện tập rất nhiều lần. Luyện đàn đối với cô là một việc vô cùng buồn tẻ. Trúc Tinh Dao lại muốn ngồi đó cả ngày. Cô có chút không hứng thú. Tới lúc đó lại nói sau. Buổi chiều tan học, đám học sinh rồi dào sức sống lao ra khỏi cổng trường. Hôm nay là tài xế tới đón Trúc Tinh Dao tan học. Xe đi qua khu dân cư cũ kia, tốc độ rất chậm. Trúc Tinh Dao nhìn đến đầu hẻm. Thiếu niên bóng dáng thẳng tắp thon gầy là Giang Đồ. Anh đứng đối diện một nữ sinh nhỏ nhắn, hai người không biết đang nói chuyện gì. Giang Đồ còn nhận lấy cặp sách hồng nhạt trong tay nữ sinh, đem treo ở tay nắm xe đạp. Nữ sinh nhìn anh cười cười. Trúc Tinh Dao kinh ngạc đến ngồi thẳng lưng, ở trên xe trừng mắt nhìn hai người kia. Xe đã chạy xa, cô còn muốn quay đầu về sau nhìn. Tài xế tò mò nhịn không được hỏi. Tiểu thư, cô muốn dừng xe sao? Trúc Tinh Dao chậm rãi quay đầu lại, nói không cần. Lại nhỏ giọng nói thầm. Mình còn tưởng rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với nữ sinh. Thật là không nghĩ tới. Không nghĩ tới cậu ấy sẽ còn giúp nữ sinh cầm cặp sách. Thật là làm người khác kinh ngạc. Nữ sinh có thể nhờ Giang Đồ cầm cặp sách, quan hệ chắc chắn là không bình thường, đúng không? Nhưng mà đây là việc của gia đình cậu ấy, quan tâm làm gì? Cô đặt tay ở trên đầu gối, một lần nữa ngồi ngay ngắn trở lại. Phía sau, Giang Đồ đẩy xe đạp đi vào ngõ nhỏ hẹp. Khu nhà cũ này chỉ cách nội thành 2 con phố, nhưng so với đô thị phồn vinh kia thì hoàn toàn không giống nhau. Cùng lắm thì bên ngoài có mấy căn hộ lau dọn sạch sẽ một chút, nghe nói là vì bộ mặt của thành phố. Bởi vì đề phòng mọi người đến gần nên đã chặn ánh sáng, càng đi vào bên trong càng tối tăm. Vừa qua 6 giờ, bên trong đã như là đêm tối. Nhà anh ở lầu 1, còn chưa đi về đến dưới nhà, Giang Đồ liền nghe thấy tiếng Giang Cẩm Huy hùng hùng hổ hổ vọng tới. Tôi hôm nay phải cùng ông nói chuyện. Khu nhà này của chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị phá bỏ để mở rộng đường. Đến lúc đó khẳng định có thể lấy được mấy chục vạn tiền bồi thường. Có mỗi 2 vạn đồng tiền nợ, ông còn tính toán cái gì? Đợi đến khi đó tôi sẽ trả lại. Nhiều lắm, đến sang năm nơi này sẽ phá bỏ và di rời. Tôi sẽ tính tiền lãi gấp đôi. Tôi không lừa ông đâu. Giang Đồ ném xe đạp qua một bên, một chân đá văng cánh cổng, mặt vô cảm mà hướng về phía Giang Cẩm Huy, giơ tay đoạt lấy điện thoại di động đang phát sáng của ông ta, cũng không thèm nhìn xem đối phương là ai, trực tiếp đưa đến bên tai, lạnh lùng nói. Nếu ông là người cho ông ta vay tiền thì nghe cho kỹ đây. Mặc kệ hai người nói với nhau như thế nào, tôi một đồng tiền cũng sẽ không cấp. Dứt lời, trực tiếp ngắt cuộc gọi, ném điện thoại di động đi. Giang Cẩm Huy tức giận đến cắn vào răng, nhìn con trai so với ông ta còn cao hơn nửa cái đầu, mắng. Mày làm cái quái gì thế? Chẳng lẽ đến ba mình cũng không quan tâm được một chút sao? Giang Đồ cũng không để ý đến ông ta, đi ra cổng chính, đem gỡ cặp sách màu hồng nhạt treo trên xe đạp xuống, đi đến căn hộ đối diện lầu 1, giao cho một phụ nữ trung niên. Dì Lâm, là cặp sách của Lâm Dây Ngữ. Anh sinh cùng năm với Lâm Dây Ngữ, cùng nhau lớn lên tại khu dân cư này. Trước là học cùng tiểu học, rồi đến cùng trường cấp 2, sau đó còn thi lên cùng một trường cấp 3. Có đôi khi cùng nhau đi làm thêm, là cô gái quan hệ thân cận nhất với anh. Có điều, nếu ở nơi này, tất cả mọi người đều nghèo giống nhau. Nhưng bà mẹ Lâm Dây Ngữ thành thật hiền lành, so với gia đình của anh thì tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc, không phải nhà ai cũng đều xui xẻo đến mức gặp phải người ba là con ma bài bạc. Dì Lâm nhận lấy cặp sách, nhìn về hướng đối diện tốt bụng nói. Mẹ cháu đêm nay trực ca đêm, cháu một chút nữa dẫn theo Tiểu Lộ tới bên này ăn cơm đi. Giang Đồ từ chối. Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn. Đến 7 giờ tối, Giang Lộ chơi đủ rồi mới về nhà. Giang Cẩm Huy đã đi ra ngoài, đến nỗi đi nơi nào lêu lổng, không cần nói cũng biết. Giang Đồ đưa em trai đến quán ven đường trong ngõ nhỏ ăn 5 tô mì Hoành Thánh, mỗi tô 2 đồng, giải quyết xong cơm chiều. Chạng vạng tối thứ 7, Giang Đồ cởi tạp dề ở quán cà phê xuống, kết thúc một ngày làm thêm. Đi ra khỏi quán cà phê, đã là 7 giờ. Quán cà phê ở gần quảng trường trung tâm thành phố, đêm tối, tiến xuống. Trên đường, những ánh đèn rực rỡ lung linh, phồn vinh hiện lên. Anh đi đến phía trước mấy trăm mét, quen cửa quen nẻo mà đi vào một tiệm nét. Ghé vào ghế dựa bên cạnh, xem người đó tiêu diệt hết ma thú, sau đó xách Giang Lộ ra ngoài. Giang Lộ sửng sốt một chút, không kịp phản ứng lại đã bị xách tới cửa. Bắt đầu dãy giụa. Anh, buông em ra, cao thủ đang thi đấu, em còn chưa xem xong đâu. Anh cho em xem nốt đi. Người ta thi đấu liên quan gì đến em? Giang Đồ đi đường, mang theo một cậu nhóc choai choai đi về phía trước. Giang Lộ quá mê trò chơi, thường xuyên trộm tiền đi đến tiệm net chơi game. Nếu không có tiền thì đi vào xem người ta đánh quái. Đối với anh mà nói, quá mức yêu thích cái gì đó cũng không phải là chuyện tốt, giống như Giang Cẩm Huy vậy. Em chỉ quay lại xem một chút thôi, anh liền gọi em trở về, cho em thêm 20 phút đi. Giang Lộ giãy giụa phản ứng không đúng thời điểm, tay vùng loạn xạ. Đột nhiên bang một tiếng, mắt kính của Giang Đồ bị cậu nhóc đánh bay, đáp xuống ở bồn hoa bên cạnh. Giang Đồ nhíu mày, cúi đầu lạnh lùng nhìn cậu. Giang Lộ lập tức lúng túng, đáng thương, nhỏ giọng. Em cũng không phải cố ý. Không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Đồ trở nên rất mẫn cảm đối với ánh mắt của người khác. Anh hơi hơi liếc đầu, liền nhìn thấy thiếu nữ khoác bao đàn cello màu đỏ, đứng ở bên cạnh cây cột đèn đường. Cô mặc một bộ áo lông màu trắng, phối với váy dài, tóc dài đen nhánh nhu thuận đáp ở trên vai. cả người đứng dưới ánh đèn lưu ly mờ nhạt, đẹp đẽ, tươi mát, như một khung tranh trống rỗng xuất hiện thêm tranh sơn dầu tinh xảo. Thiếu nữ tranh sơn dầu kia lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh, ánh mắt kinh ngạc lại tò mò. Ngón tay anh đột nhiên buông lỏng. Giang Lộ mới đến tuổi tiểu học, không nhận thấy được cái gì, chỉ đơn thuần sợ anh trai mắng, lập tức chạy đến quán nét. Em chỉ đi xem đúng 10 phút thôi. Giang Đồ không để ý đến cậu, trầm mặc cùng thiếu nữ đối diện vài giây, rồi sải rộng 2-3 bước, khom lưng nhặt mắt kính lên. Cách khoảng 4-5 mét, Trúc Tinh Dao cúi đầu nhìn về phía Giang Đồ, phát hiện bộ dáng anh không đeo kính nhìn khá ổn. Trên trán rũ xuống vài sợi tóc đến lông mày, lông mi nồng đậm đen nhánh. Đuôi mắt có chút sắc bén, có vẻ bạc tình lại thanh thúy. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu mình không mở miệng nói, Giang Đồ có lẽ cũng sẽ không mở miệng. Vì thế cô nói, vừa rồi là em trai cậu sao? Lớn lên nhìn rất giống cậu. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 2, tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, kính mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.